Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 872. Khóc chuyện audio.com. Mấy người bác sĩ Lưu cũng không có hoài nghi lời cô nói. Dù sao toàn bộ hành trình 032 đều biểu hiện ra bộ dáng rất yên tĩnh. Mặc dù không biết 032 đối với cô vì sao lại mắt khác đối đãi. Nhưng cuối cùng là bọn họ giảm bớt gánh nặng không nhỏ. Trầm Mộc Bạch thời điểm ra ngoài, còn phát giác được ánh mắt của Hạ Trạch Vũ một mực dừng lại ở trên người cô. Tại chỗ có nhân viên y tế đi sau, nam nhân ngồi ở trên giường bệnh thu hồi ánh mắt của bản thân. Sau đó cúi đầu đem bút ký của chính mình ra. Thời tiết, trời trong xanh, không cao hứng ngoài cô ấy còn có những người khác. Vì sao đem thuốc giấu đi? Rất muốn hôn ngón tay cô ấy. Trầm Mộc Bạch bây giờ là y tá chuyên gia của Hạ Trạch Vũ. Nói cách khác, cô không cần phụ trách bệnh nhân khác. Uống thuốc xong không bao lâu, các bệnh nhân liền bắt đầu đến căng tin xếp hàng ăn cơm. Không thể thiếu một trận ma sát, cần y tá các nhân viên an ninh ở một bên nhìn. Còn chuẩn bị lấy thuốc an thần các loại vật phẩm, Hạ Trạch Vũ khi đi tới. Các bệnh nhân soạt một lần liền hoảng, các y tá đau đầu nói. Đừng hoảng hốt, xếp thành hàng xếp thành hàng, bằng không thì người giữ trật tự sẽ tới. Các người đều không có cơm ăn, mặc dù có một bộ phận bệnh nhân bắt đầu chấn định lại. Nhưng vẫn có cá biệt bị dọa đến trốn dưới mặt bàn run lẩy bẩy. Trầm Mộc Bạch thật xa nhìn, không khỏi cảm thấy hơi cường điệu quá, nhưng cô thực tình cảm thấy. Hạ Trạch Vũ cùng những bệnh nhân khác so ra, thoạt nhìn coi như bình thường. Thế là cô đem lời này cùng y tá bên cạnh nói một chút. Y tá cảm thấy mình nhận lấy kinh hãi, vội vàng nói, Tiểu Dương, cậu không phải đang nói đùa chứ, 032 như vậy mà coi như bình thường. Trầm Mộc Bạch không hiểu tư duy bọn họ, chẳng lẽ cùng những bệnh nhân khác so ra, hắn không tính bình thường sao? Y tá lắc đầu, ánh mắt phức tạp nói, cô không biết, 032 thực rất đáng sợ, hơn nữa cho đến nay. Tôi đều không thấy hắn mở miệng nói một câu. Trầm Mộc Bạch, hắn là câm điếc, y tá lắc đầu, tóm lại hắn bệnh tình rất kỳ quái. Cô chính là cẩn thận một chút tương đối tốt. Y tá giống như là nhớ ra cái gì đó. Dặn dò, đúng rồi, bác sĩ Lưu ý đồ muốn cho cô cùng 032 tiến hành giao lưu. Hắn không nói lời nào không sao. Cô nghĩ biện pháp tiếp cận hắn cùng hắn câu thông là có thể. Trầm Mộc Bạch nhìn về phía Hạ Trạch Vũ, đối phương đang ăn đồ ăn, cái bàn kia chỉ có một mình hắn, thoạt nhìn khá là có chút lẻ loi trơ trọi, có lẽ là đối phương từ đầu đến cuối đều không có ý nghĩ muốn công kích cô. Trầm Mộc Bạch yên tâm lòng phòng bị bên trong, cất bước đi tới, 032, cô ngồi vào đối diện nam nhân, cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói, đối phương ngước mắt nhìn cô một cái. Lại thu liễm tầm mắt ăn đồ ăn trong khay ăn. Trầm Mộc Bạch chú ý tới hắn đem cà rốt bên trong đẩy ra. Liền hỏi, anh không thích ăn cà rốt sao? Nam nhân không có trả lời cô. Trầm mặc một hồi, thình lình nói ra một câu. Hạ Trạch Vũ, Trầm Mộc Bạch ngẩn người. Đối phương tiếp tục ăn lấy đồ ăn trong khay ăn. Cùng chung quanh những bệnh nhân bắt không ăn phận lấy tay cầm có chút không hợp nhau. Trầm Mộc Bạch kịp phản ứng, đối phương là nói cho cô tên mình, cười một tiếng nói, tôi biết, Hạ Trạch Vũ nhìn chằm chằm cô, không nói lời nào, Trầm Mộc Bạch bị nhìn có chút không được tự nhiên, trên mặt tôi dính lọ sao, Hạ Trạch Vũ cúi đầu xuống, không để ý tới cô nữa, các bệnh nhân cơm nước xong xuôi, liên liên tục tục từ trong phòng ăn đi ra ngoài. Nam nhân thân hình cao lớn về tới phòng bệnh 503, nằm ở trên giường một hồi, đem bản bút ký sờ ra, thời tiết, trời trong xanh, cô ấy cười lên thật là dễ nhìn, bất quá vì sao không gọi tên của mình, cách chương.